Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 859, đỏ ngang quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim dù ở bất kỳ triều đại nào cũng có sức mua rất lớn vì cái gọi là thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Chính là như vậy, từ xưa đến nay, thứ này luôn là mục tiêu của thế nhân, hiếm có. Ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của hoàng kim? Trong thế giới thần bí khôi phục này, hoàng kim còn có thể hạn chế và giam giữ lệ quỷ, thậm chí có thể ngăn cách lệ quỷ và linh dị. Điều này cũng dẫn đến giá trị của hoàng kim tăng cao trên diện rộng, thậm chí trở thành tài nguyên mang tính chiến lược, cho dù có tiền cũng khó mà mua được. Mặc dù Tô Viễn chỉ lấy ra một khối nhỏ hoàng kim, nhưng ở ngoài ít nhất cũng có thể bán được vài vạn đồng, không thành vấn đề. Không có tiền tệ thời dân quốc thì lấy hoàng kim thay thế, giá trị của hoàng kim tuyệt đối sẽ không sai được, phải không? Khi Tô Viễn đang nghĩ như vậy thì người chèo thuyền nhìn vào hoàng kim trong tay hắn, sắc mặt liên xa xâm, ngữ khí không mấy tốt đẹp nói: "Tiểu tử, ta thấy ngươi tuổi trẻ, trông có vẻ là người đọc sách. Sao lại làm người không chính cống như thế, cầm tảng đá đến lừa dối lão hán, lương tâm của ngươi không đau sao?" Tảng đá, nghe đến đó, Tô Viễn nhíu mày. Người chèo thuyền này là cố tình gây sự sao? Rõ ràng thứ mình lấy ra là vàng ròng, hắn lại nói là tảng đá. Đây chẳng phải đang cố tình gây phiền phức cho mình sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tô Viễn trở nên lạnh lùng, đang định nói gì đó, thì đột nhiên phát hiện sắc mặt của người chèo thuyền không giống như đang làm bộ, mà thực sự rất tức giận. Bỗng nhiên, Tô Viễn hơi động tâm, có lẽ người chèo thuyền này cũng không nói dối. Đối với người bình thường, hoàng kim quả thật là vật quý giá và có giá trị, nhưng đối với lệ quỷ hoặc những thứ khác thì hoàng kim cũng không khác gì tảng đá. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại lấy ra một vật khác. Một tờ tiền giấy màu xanh đỏ, đây là quỷ tiền giấy, cũng gọi là tiên mua mệnh. Thứ này có tác dụng rất đặc biệt, lại vô cùng hiếm có. Trước mắt mà nói, số lượng bảo tồn cũng không nhiều, bình thường tiền giấy chia làm 3 loại mệnh giá, 3 nguyên, 4 nguyên, 7 nguyên, mệnh giá càng lớn thì càng hiếm có. 7 nguyên là mệnh giá lớn nhất, trong tay Tô Viễn mặc dù có, nhưng chỉ có một tờ. Lúc này, thứ hắn lấy ra là một tờ tiền giấy mệnh giá 3 nguyên. Dù là mệnh giá thấp nhất, nhưng vừa khi tờ tiền này được lấy ra, trên mặt người chèo thuyền lập tức hiện lên nụ cười nở rộ, giống như hoa cúc mùa thu. "Tốt tốt tốt, ta đã biết ngươi là người có học thức, lão hán ta thích loại người như ngươi, xem xét kỹ là một lương đống của quốc gia, lên, lên thuyền nhanh nào." Thái độ này thay đổi còn nhanh hơn lật sách, giây trước còn mặt mày khó chịu như đáy câu, giây sau đã thành phân tử trí thức có. Học thức là trụ cột của quốc gia, quả thật không hổ danh, có tiên có thể sai khiến quỷ thân. Tô Viễn mắt lạnh nhìn người chèo thuyền, không nói thêm gì. Lập tức lên thuyền, hoàng kim không muốn mà lại đòi quỷ tiền giấy, người chèo thuyền này chắc chắn không phải là người bình thường. Sau khi Tô Viễn lên chiếc thuyền ô bông cũ kỹ màu đen, thuyền bắt đầu chậm rãi trôi, hướng về trung tâm hồ, người chèo thuyền chống mái chèo, thuận dòng nước, thuyền trôi nổi bông bênh. Nhưng người trên thuyền lại không hề cảm thấy một chút lay động nào, ngược lại vô cùng ổn định. Theo chiếc thuyền rời khỏi bờ, Tô Viễn nhận thấy màn sương dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc bao phủ khắp mặt hồ, trên mặt nước có những hình dạng không rõ hiện lên mờ mờ, xung quanh mọi thứ dần trở nên lạ lãm, thậm chí sau một đoạn thời gian, mặt hồ cũng trở nên rộng lớn hơn, vượt qua độ rộng mà hắn từng nhìn thấy trước đó. Sự thay đổi này không phải đột ngột xảy ra, mà là dần dần diễn ra khi chiếc thuyền nhỏ chậm chậm lướt đi. Mới chỉ khoảng mười mấy phút, Tô Viễn đã nhận ra mình đang tiến vào một dòng sông xa lạ, quỷ dị, dường như đã rời khỏi hồ nước ban đầu. Không biết có phải do thiếu ánh sáng hay không, hoặc là nơi này vốn đã rất đặc biệt, mặt nước đen ngòm, không nhìn thấy dưới đáy có gì, chỉ có ánh đèn chập chờn trên đầu thuyền mang đến chút ánh sáng yếu ớt cho mặt sông tối tăm. Với sự tò mò trong lòng, Tô Viễn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua mặt sông. Khi thu tay lại, hắn phát hiện ngón tay mình không hề bị ẩm ướt, không có chút nước đọng nào, chỉ cảm nhận được một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, dường như lướt qua một khối hơi lạnh ngưng tụ vậy, không phải là nước sông. Tô Viễn trong lòng hơi kinh ngạc, một hiện tượng linh dị không rõ sao, nhà đò, nơi này, dường như nghĩ đến điều gì đó, Tô Viễn mở miệng định hỏi. Nhưng đột nhiên lại phát hiện có điều không đúng, bởi vì quá yên tĩnh, lúc mới lên thuyền, còn nghe được tiếng mái chèo khuấy động mặt nước, nhưng đến lúc này lại chỉ còn một sự yên tĩnh tuyệt đối, không nghe thấy chút âm thanh nào, toàn bộ thuyền đều yên lặng. Tô Viễn quay đầu lại, chỉ thấy từ khi nào người chèo thuyền đã biến mất, trên thuyền ngoài hắn ra chỉ còn chiếc đèn vàng đang tỏa sáng xung quanh. Điều quỷ dị là, dù không có người điều khiển, nhưng chiếc thuyền vẫn tiếp tục di chuyển với một tốc độ không nhanh không chậm, như thể có mục tiêu hướng về một phương hướng nào đó. Đối với hiện tượng không rõ này, Tô Viễn không hề hoảng sợ. Mặc dù sự biến mất của người chèo thuyền rất quái dị, nhưng trong các sự kiện linh dị, những chuyện quái dị hơn còn có, cho đến lúc này cũng chưa có gì vượt quá dự đoán, nên hắn quyết định chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng dọc theo đường ơi, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến động nào, cũng không xảy ra mưa gió gì. Không biết là do quỷ tiên giấy có tác dụng, hay là vì những nguyên nhân khác, trên chiếc thuyền nhỏ, ngoại trừ Tô Viễn, chỉ còn lại ngọn đèn mờ nhạt là nguồn sáng duy nhất, chia cách chiếc thuyền với màn sương mù, như thể biến thành hai thế giới khác nhau. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tô Viễn cũng phát hiện ra manh mối. Giờ phút này, chiếc thuyền nhỏ thay đổi hướng đi, không còn tiếp tục phiêu bạt, mà bắt đầu dần dần tiến về phía bờ. Ngọn đèn trên đầu thuyền chập chờn, sương mù tan ra. Bờ bên kia là một bến đò. Bến đò được xây bằng gỗ, rất cũ nát. Từ bến đò có một con đường nhỏ kéo dài vào bóng tối, không thể biết được bên kia có gì. Nhưng khi thuyền dần cập bờ, Tô Viễn nhìn thấy cuối tầm mắt là một thôn trang bị bỏ hoang. Và trên con đường nhỏ thông vào thôn trang đó, dường như còn có vài ngôi mộ tổ tiên. Bến đò này dường như được chuẩn bị cho thôn trang. Đến rồi, hậu sinh, phía trước chính là thôn trang, trời tối đường nhỏ không dễ đi, phải chú ý, đừng để té ngã. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng người chèo thuyền, Tô Viễn quay đầu lại, phát hiện người chèo thuyền vừa biến mất không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đầu thuyền, một tay chống mái chèo, vẻ mặt ân cần tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tô Viễn hiện lên một vẻ lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì khác. Nếu đã đến bờ an toàn, thì cũng không cần làm phức tạp thêm. Cách chương.